Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 11, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lưu, Đường Ninh suy nghĩ trong 3 giây với tâm trí đang sợ hãi của mình. Và đột nhiên nhớ đến lão Lưu, người lái xe tang. Ông là người lái xe tang sao? Đường Ninh hỏi. Lão Lưu đẩy xe mang túi đựng xác đi ra ngoài. Nghe vậy nhàn nhạt ừ một tiếng. Đường Ninh vội vàng đi theo lão Lưu bên cạnh. Lão Lưu, tôi có việc muốn hỏi ông. Đường Ninh bước chân chậm lại. Cậu lại lần nữa xem cái bóng của lão Lưu. Xác nhận lão Lưu có bóng. Cậu mới một lần nữa ngẩng đầu. Lại bắt gặp ánh mắt của lão Lưu. Lão Lưu thân thể còn ở xe đẩy. Đầu lại xoay lại. Hai mắt không nhìn đường. Mà là nhìn chằm chằm Đường Ninh không chớp mắt. Đường Ninh bị loại ánh mắt này nhìn đến lạnh sống lưng. Cậu lắp bắp nói. Ông ngày hôm qua bị sốt hay sao? Đúng vậy. Đường Ninh nhìn thấy lão Lưu đang tiến đến thang máy. Sợ lão Lưu nhìn mình sẽ đi qua thang máy. Nhưng lão Lưu kiên quyết dừng xe trong thang máy. Mắt ông vẫn nhìn thẳng Đường Ninh. Cậu muốn hỏi cái gì? Đường Ninh có chút sợ hãi lão Lưu. Cậu luôn sợ hãi người dường như không thể tiếp cận này. Hôm qua tôi và bạn tôi đến gặp ông. Anh ta liên tục gõ cửa nhà ông. Nhưng ông không mở. Thậm chí, cậu còn vô tình sử dụng danh hiệu kính ngữ của mình. Tôi sau khi uống thuốc, đã ngủ thiếp đi. Không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lão Lưu lạnh lùng nói. Cửa thang máy mở ra. Lão Lưu đẩy xe vào thang máy. Đường Ninh cũng theo sau ông đi vào. Giống như một cái đuôi nhỏ. Tôi hiểu rồi. Ông thấy khá hơn chưa? Những con số hiển thị trên thang máy liên tục đập. Không gian chật hẹp khiến Đường Ninh không có cảm giác an toàn. Lão Lưu dường như đã ở độ tuổi 50 hoặc 60. Và những vết lão hóa trên khuôn mặt khiến người ta liên tưởng đến những đốm xác chết dưới ánh đèn tối mà chẳng có lý do gì. Ông ủ rũ. Cậu muốn hỏi cái gì? Đường Ninh nuốt nước miếng. Lo lắng hỏi. 12 giờ đêm hôm qua. Có người nào trên chiếc xe tăng mà ông lái không? Đôi mắt vẫn đục như muốn bật ra khỏi hốc. Vẻ mặt của lão Lưu đột nhiên trở nên xấu xí. Ông đột nhiên cao giọng. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Đường Ninh sợ hãi trước thái độ thù địch đột ngột của lão Lưu và lùi lại một bước. Đi. Lúc này cửa thang máy đã mở ra. Lão Lưu cũng không thèm nhìn Đường Ninh. Đẩy xe bước ra ngoài. Đường Ninh do dự một hồi. Rồi cẩn thận đi theo lão Lưu. Lão Lưu đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Đường Ninh. Nếu không muốn chết thì đừng đi theo tôi. Ngay lúc đó, Đường Ninh đột nhiên biết tại sao cậu lại rất sợ ánh mắt của lão Lưu. Đứa bé mà cũng nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt này. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Đường Ninh sững người tại chỗ. Nhìn lão Lưu đẩy xe biến mất. Khi lão Lưu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Đường Ninh. Đường Ninh mới có sức lay động thân thể. Không dám ở trong bệnh viện quá lâu. Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Cảm giác tốt hơn. Đường Ninh hít một hơi thật sâu lấy điện thoại của Lục Anh Hưng từ trong túi ra. Trên điện thoại có những vết nứt rõ ràng. Cậu không biết là bị hỏng hay bị mất điện. Đường Ninh bắt taxi đến cửa hàng sửa điện thoại di động gần đó. Ông chủ nói điện thoại bị hỏng. Phải sửa hơn một tiếng nữa. Đường Ninh tạm thời để điện thoại với ông chủ. Cậu sẽ đến nhà tang lễ để hỏi ai đó một số thông tin về lão Lưu. Cậu chắc chắn phải biết điều gì đó về lão Lưu. Đây là bước đột phá duy nhất mà Đường Ninh có thể tìm thấy. Cậu không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng. Hệ thống. Lần trước Lạc Anh Hưng gặp ai ở nhà tang lễ? Giám đốc Lâm, khi họ đến nhà tang lễ, Đường Ninh nói với nhân viên bảo vệ rằng cậu có việc cần gọi người phụ trách. Giám đốc Lâm nói với vẻ mặt buồn bã. Người tốt như vậy, anh ta sao có thể rời đi ngoài ý muốn như vậy chứ? Cậu bạn nhỏ, tại sao lại đến gặp tôi? Tôi muốn biết vài điều về tài xế xe tang. Lão Lưu, cảm ơn anh giám đốc Lâm. Đường Ninh nói một cách thận trọng. Cậu không giỏi đối phó với các mối quan hệ giữa con người với nhau. Cậu muốn làm quen với lão Lưu. Lão Lưu cũng là một người rất đáng thương. Giọng điệu của giám đốc Lâm buồn bã. Nếu như hồi đó vợ ông ấy không bị tai nạn, đứa nhỏ của ông ấy có lẽ cũng lớn bằng cậu bây giờ. Giám đốc Lâm nói, lão Lưu gan rất lớn. Cho dù là ở trong này làm việc, lão Lưu cũng là táo bạo nhất ở đây. Lão Lưu không tin vào ma và thần, không sợ đi đêm, làm tốt công việc của mình. Năm 30 tuổi, vợ của lão Lưu có thai. Trong thời gian đó, lão Lưu hạnh phúc cả ngày. Người vợ không may bị ngã khi đang tắm trong nhà tắm khiến hai người tử vong. Kể từ đó, lão Lưu đã thay đổi. Ông ta đặt bài vị của vợ con trong phòng. Rất mê tín, phần lớn tiền bạc đều dành cho việc tìm kiếm các vị đạo sĩ. Và trở nên ngại nói chuyện với mọi người. Đạo sĩ, Đường Ninh tinh tường nắm được từ ngữ mấu chốt. Hệ thống nói nếu tìm được người có tu luyện thực sự thì có thể phong ấn hài nhi. Đạo sĩ mà lão Lưu bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, tâm sức để tìm có thể không phải là kẻ lừa đảo, mà là thực sự có năng lực. Đường Ninh nóng lòng hỏi, anh có biết lão Lưu tìm đạo sĩ nào không? Chính là đạo sĩ Hách, ở chỗ bán quan tài trước cộng đồng của lão Lưu. Đường Ninh nói tạm biệt giám đốc Lâm và bắt taxi đến cộng đồng trên con đường tang lễ cũ. Đường Ninh đã từng nhìn thấy con phố này nhiều lần trước đây. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đến. Có một cửa hàng bán vòng hoa, một cửa hàng vải liệm, một cửa hàng quan tài. Đường Ninh bước đến một cửa hàng vải liệm bình thường và nói với vẻ lo lắng. Xin lỗi, Hách đạo sĩ có ở đây không? Một ông già gầy gò từ trên ghế tựa ngồi dậy. Tóc bạc phơ, trên người mặc một bộ đồ đường đỏ tươi. Nếu nhìn thấy ở nơi khác thì sẽ được khen ngợi thần sắc. Nhưng trong tiệm khâm liệm lại mặc bộ đồ này luôn làm cho mọi người cảm thấy một chút kỳ lạ. Đến đây mua đồ khâm liệm à? Ông già hỏi. Đường Ninh lắc đầu. Vừa định nói cậu đến đây để tìm Hạo đạo sĩ. Lại nghe thấy ông lão chậm rãi nói. Mọi người sắp chết rồi. Sao anh không mua cho mình một cái? Đường Ninh sửng sốt. Cậu nhìn ông lão gầy gò. Đầy vẻ kính sợ nói. Ông là đạo sĩ Hách. Cứ gọi tôi là lão Hách là được rồi. Ông lão lúc này trong lòng Đường Ninh vô cùng cao hứng. Nhìn chuyên gia duy nhất có thể phát hiện, đạo sĩ, tôi bị ma ám. Bây giờ, ông có thể giúp tôi phong ấn yêu ma không? Lão Hách vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói cho ta biết. Đường Ninh nhanh chóng giải thích tất cả những gì mình biết. Lão Hách lắc đầu. Cậu đã khiêu khích một đứa trẻ xấu xa. Nó là một đứa bé hung ác. Nó đang ám ảnh cậu. Và nó đang cố dùng dạ dày của cậu để khiến nó sống lại. Nhưng tôi là nam mà. Nam thì sao? Ta thường nghe các người trẻ tuổi nói nam nhân không thể có con. Đường Ninh sửng sốt. Các cuộc tấn công cậu gặp phải trong phòng tắm, hành lang và nhà xác là bịt mắt và lừa gạt. Đó là ảo ảnh. Nhưng cậu may mắn. Cậu có thể phá vỡ ảo giác hết lần này đến lần khác. Lão Hách nheo mắt, nhưng cái chết của người bạn đó thì không đơn giản như ảo ảnh. Nếu không giải quyết chuyện bất bình của anh ta, e rằng sẽ có một ác linh khác ám vào cậu. Đường Ninh hoảng sợ nói. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Lão Hách xoa xoa ngón tay. Xem Đường Ninh vẻ mặt ngơ ngác. Lão Hách lộ ra vẻ khinh thường. Trả tiền trước đi. Đường Ninh vội hỏi, bao nhiêu? Bạn của cậu biến thành quỷ 100 vạn. Đứa trẻ độc ác kia 500 vạn. Lão Hách con số kinh người. Hệ thống, tôi có tiền trong thẻ không? AMB 816. 246. 60. Đường Ninh đã bật khóc khi nghe điều này. Cậu ấy nói với Lão Hách một cách đáng thương. Ông có thể trả giá rẻ hơn được không? Lão Hách một lần nữa nằm lại trên ghế nằm. Hai mắt vừa nhắm, áo liệm có thể giảm một chút cho cậu. Đường Ninh không có cách nào khác. Cậu bước ra khỏi cửa hàng và gọi cho Mộ Diệc Kỳ. Tiểu Ninh, có chuyện gì vậy? Mộ Diệc Kỳ, anh có thể cho tôi mượn tiền không? Đây là lần đầu tiên cậu ngỏ lời mượn tiền người khác. Tiểu Ninh cần bao nhiêu? Mộ Diệc Kỳ nhẹ giọng nói. 1.000 vạn đủ không? Đường Ninh sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng đáp. Tôi không cần nhiều như vậy. 520 vạn là được rồi. Được rồi. Mộ Diệc Kỳ mỉm cười. Anh ở đây có việc phải làm. Hiện tại sẽ không nói chuyện được nữa. Cúp điện thoại xong, Đường Ninh nhận được hai lần chuyển tiền. Theo thứ tự là 520 vạn cùng 1314 vạn. Hệ thống, anh có để ý thấy Mộ Diệt Kỳ đột nhiên đẹp trai hơn không? Đường Ninh nghiêm túc nói. Đường Ninh không chuyển lại số tiền thừa ngay lập tức. Cậu dự định giữ nó để dự phòng. Sau đó sẽ trả lại cho Mộ Diệt Kỳ khi đứa bé ma được xử lý xong. Nhưng số tiền đã tiêu là dành cho việc mượn. Không có khoản trả nợ. Trừ khi tiền thật có thể được chuyển vào phó bản trò chơi. Trở lại cửa hàng Khâm Liệm. Đường Ninh thanh toán tiền. Thái độ của lão Hách lập tức tốt lên. Ông ta cười nói. Tôi có thể nhìn thấy tấm giấy in của cậu mở ra. Mắt sáng, hàm tiếu, tất cả đều tốt. Nhưng có một nhược điểm là bạn nhỏ ơi. Cung mạng của cậu rất ảm đạm. Sẽ gặp nguy hiểm chết người. Dù có quý nhân giúp đỡ cũng vô cùng nguy hiểm. Không cần nói thêm gì nữa. Nếu là bất quá, liền không cần ta lại nói cái gì. Nếu là qua đi, chính là một mảnh tốt đẹp. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Đạo sĩ, hắn nhất định phải đầy oán hận. Chờ an táng, đến lúc cần gặp nhau. Cứ 7 bước trên đường quay lại. Sau khi chôn cất thì lấy một nắm đất từ mộ của hắn. Hãy rước về nhà, sáng tối cúng bái. Ta cũng cần ngươi dâng lễ. Đường Ninh mở mảnh giấy nhắn trên điện thoại. Lo lắng nói. Sư phụ, xin hãy nói lại. Tôi sẽ ghi lại. Lão Hách lặp lại. Rồi nói thêm. Còn về đứa bé ma quái đó. Hãy mang theo kẹo và thức ăn đi. Nước uống đi. Nếu nó lại đến quấy rầy cậu. Cậu sẽ đưa cây kẹo cho nó. Suy cho cùng. Nó vẫn là một em bé. Bản chất không phân biệt thiện ác. Chỉ cần cậu đối tốt với nó thì nó sẽ không làm hại cậu nữa. Nó cũng đáng thương lắm. Tôi nghĩ con búp bê rẻ rách mà cậu gặp đã bị gãy chân rồi nên chắc là ai đó buộc phải mắc kẹt trong đó. Nếu cậu bằng lòng tỏ ra tử tế thì hãy tìm cơ hội khâu chân lại cho nó. Nó sẽ chịu đi đầu thai. Còn nữa, lời khuyên của lão Hách là một báu vật đối với Đường Ninh. Và cậu rất biết ơn lão Hách. Đạo sĩ. Tôi hiểu rồi. Lão Hách gật đầu. Ông thở ra một hơi. Lộ vẻ mệt mỏi. Được rồi. Làm đi. Cuối cùng, ông ta lại đột nhiên liếc nhìn Đường Ninh. Bạn nhỏ, trán của cậu thâm đen khó lường. E rằng có một kẻ ác đang ở xung quanh cậu. Cậu phải cẩn thận với những người xung quanh cậu gần đây. Những người xung quanh mình. Đường Ninh cẩn thận hỏi. Đạo sĩ có thể nói rõ hơn không? Cẩn thận bằng hữu của cậu, cấp trên, đồng sự, thân nhân, còn có, người bên gối cậu, cách trương.